Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 264, phải cầu hôn. Góc truyện audio.com. Mộ Như nghĩ nếu muốn đặt vé máy bay đi Las Vegas sẽ không dễ dàng gì. Trịnh Nhất Phàn tuy nói muốn đặt vé máy bay trước ngày mùng 5, nhưng cô cảm thấy đây là thời điểm cao điểm của mùa xuân, có quá nhiều người đi du lịch nước ngoài, nên sẽ rất khó khăn để đặt vé. Vì vậy cô cũng dự định sẽ liên lạc với người bạn tốt của mình là Trình Phi Nhi vào ngày mùng 2 Tết, sau đó nhờ cô ấy hỏi những người bạn cùng lớp có quan hệ tốt với Tịch Mộ Tuyết xem có ai biết tung tích của Tịch Mộ Tuyết không. Lãnh Lôi Đình đó không phải là người tốt, Tịch Mộ Tuyết lấy của hắn ta 40 triệu rồi bỏ trốn, cô thực sự lo lắng cho Tịch Mộ Tuyết, nếu bị Lãnh Lôi Đình bắt thì không biết còn sống được hay không. Tịch Mộ Tuyết là người tư lợi và chỉ nghĩ cho bản thân, nhưng thực tế tính cách của cô ta cũng giống ba cô Tịch Viễn Trình, nên Mộ Như và cô ta không có nhiều tình cảm chị em. Nhưng dù sao thì đó cũng là chị của cô, lại là chị em song sinh, đồng thời cũng là người thân duy nhất của cô trên đời này, dù có chuyện gì thì cô vẫn phải tìm cô ta đúng không? Tuy nhiên, vào sáng sớm ngày thứ hai, khi Mộ Như và Trịnh Nhất Phàm đang ăn sáng, thì điện thoại di động của Trịnh Nhất Phàm đổ chuông, sau đó Mộ Như nhìn thấy anh ra ban công để trả lời điện thoại, vài phút sau, anh vui vẻ trở lại. Mộ Như, Trịnh Nhất Phàm cúi xuống hôn lên má cô một cách thật mạnh, rồi vui vẻ hét lên, vé của chúng ta đã đặt xong, vừa rồi có người gọi điện và hoàn lại ba vé, người bạn làm ở hãng hàng không của anh đã đưa nó cho anh, hai người chúng ta sẽ bay đến Las Vegas vào 11 giờ trưa mai, vậy nên chúng tôi có thể đi đăng ký kết hôn vào ngày mai. Có thật không? Mộ Như vẫn còn hơi bối rối sau khi nghe những gì anh nói, vì sợ anh làm sai, cô không thể không nhắc nhở, Nhất Phàm, tìm vé lúc này rất khó, vậy làm thế nào để ai đó có thể hoàn lại tiền vé? Đúng là như vậy, Trịnh Nhất Phàm vừa mừng rỡ, lại vừa ngồi xuống bàn, ăn bánh mì sandwich cho bữa sáng mà Mộ Như đã chuẩn bị cho mình, hào hứng nói, ừ, anh hình như chưa cầu hôn em. Tối hôm qua không phải cầu hôn sao? Mộ Như ngắt lời anh, sau đó nhắc nhở anh, tối hôm qua, ở phòng bếp. Gì, Trịnh Nhất Phàm không nhịn được cười, sau đó nhanh chóng nói, Mộ Như, đó sao có thể coi là cầu hôn? Muốn cầu hôn nhất định phải có hoa và nhẫn, ngày mai chúng ta sẽ bay tới kết hôn, vì vậy, hôm nay anh nhất định phải cầu hôn em, chúng ta ăn sáng xong rồi đi mua một chiếc nhẫn. Thật sự phải, cầu hôn, Mộ Như nghiêm túc nhìn anh, cuối cùng cũng biết là anh nghiêm túc. Đương nhiên phải hỏi cưới rồi mới kết hôn. Trịnh Nhất Phàm đặt lờ tê sữa trong tay xuống, sau đó dùng tay vỗ vỗ vai cô nói, Mộ Như anh hy vọng mình có thể có một lần cầu hôn thành công. Mộ Như không nhịn được cười, sau đó cố ý đùa giỡn, không nhất định phải như vậy, nếu đến lúc đó em không đồng ý hôn sự của chúng ta, thì ngày mai chúng ta không cần bay đi Las Vegas kết hôn sao? Trịnh Nhất Phàm ngay lập tức trở nên căng thẳng khi nghe Mộ Như nói vậy, sau đó nhanh chóng nắm lấy tay cô nói, vậy Mộ Như em nhất định phải đồng ý, anh thậm chí đã đặt vé xong cả rồi, em không thể thay lòng đổi dạ được, tối nay anh sẽ cầu hôn em thật lãng mạn, được không? Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của anh, Mộ Như rốt cuộc cũng không còn đùa giỡn với anh nữa, vì vậy cô cắn môi gật đầu, được rồi, em hy vọng anh có thể cả đời ghi nhớ lời cầu hôn của anh dành cho em. Cách chương.